Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, Thế gian đều là người thông minh. Chương 811, Thế gian đều là người thông minh. Ngự Hải Sơn, chiến vương bên người, giờ phút này nhiều một người, Tô gia lão tổ, râu tóc bạc trắng, kiếm khí lăng tiêu, lão Tô, tới rất nhanh a. Ngoặc kép, chiến vương cười ha hà, hắn cùng Tô gia lão tổ quan hệ tốt nhất, thực lực cũng tương đương, giờ phút này Tô gia lão tổ tới, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối diện, chân vương cường giả đã đạt đến 5 vị nhiều, lại không người đến trợ chiến, hắn liền muốn trước tránh lánh. Tô gia lão tổ khẽ gật đầu, nghiêng nhìn đối diện, nhìn thấy Thanh Lang vương đám người. Sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, mấy thằng nhãi con nhảy nhót lợi hại, tụ tập nhiều người như vậy, thật đúng là muốn cùng chúng ta đọ sức đọ sức. Ngoặc kép, kiếm vương, ngươi tới đây, Nam 11 vực nhưng là không còn người. Ngoặc kép, đối diện, giờ phút này không còn là Thanh Lang vương một người, nói chuyện cũng không phải Thanh Lang vương, mà là Tùng vương. Tùng vương địa bàn là Nam 11 vực Thiên Nam địa quật. Thiên Nam địa quật trước kia là Dương gia lão tổ trấn thủ. Hiện tại Tô gia lão tổ một người trấn áp hai vực. Nam 11 vực Thiên Nam địa quật cùng Nam 12 vực Tây Hải địa quật đều là hắn tại trấn áp. Giờ phút này kiếm vương tới, kia hai vực liền không có nhân loại tuyệt đỉnh tọa trấn. Tô gia lão tổ đạm mạc nói, Lỏng Bân, ngươi phế vật này cũng dám cùng ta gọi rầm rĩ. Ngươi bây giờ đi cũng được. Hai vực chi địa, tặng cho ngươi lại có thể thế nào? Liền nhìn ngươi có dám đi hay không? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Tùng Vương sắc mặt đóng băng. Sắc mặt khó coi, Chiến Vương thấy thế cười tủm tỉm nói. Lão Tô, phản ứng mấy cái này phế vật làm cái gì? Không duyên cớ rơi xuống thân phận của chúng ta, để Càn Vương, Mệnh Vương bọn hắn đến, các ngươi đám phế vật này tới lại nhiều thì có ích lợi gì? Ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép, Thanh Lang Vương lạnh lùng nói, Chiến Vương, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ngoặc kép, ngươi thì tính là cái gì? Ngoặc kép, Chiến Vương ngoạn vị đạo, đừng nhìn ngươi nhảy nhót hoan. Ở trong mắt chúng ta, chính là cái tự tìm đường chết ngu xuẩn. Yên tâm, hôm nay ngươi sẽ biết, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Ta chờ các ngươi hô người, nhìn xem có thể hô nhiều ít. Ta cũng muốn nhìn xem Mệnh Vương bọn gia hỏa này, là đi vương chiến chi địa nhìn chằm chằm, vẫn là đến bên này. Bọn hắn không tới, hắc hắc, các ngươi đám phế vật này. Chờ xem, hiện tại lão tử lười nhác giết ngươi thôi. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương vừa định đáp lời. Sau một khắc, một vị đầu đội vương miện, người mặc áo bào màu vàng hư ảnh bày biện ra tới. Cơ vương chủ, ngoặc kép, một bên, mấy vị chân vương đều chào hỏi một tiếng. Cơ hồng mặc dù vừa thành tựu chân vương, nhưng đối phương là vương đình chi chủ. Tối thiểu trên danh nghĩa là chân vương điện lãnh tụ, thiên mệnh vương đình người lãnh đạo tối cao, mà lại phụ thân hắn là mệnh vương. Tại thiên mệnh vương đình, cơ gia mới là mạnh nhất thế lực. Cơ hồng có chút hướng bốn phía gật đầu. Giờ phút này, cơ giao cũng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Phụ vương xem ra cũng nhận được tin tức. Năm vị thần tướng hộ tống, hiện tại thành trò cười. Không thành chân vương, lúc này tại đây cơ hồ không có chút nào tồn tại cảm. Đừng nói nàng, bản nguyên đạo bên trong cường giả cơ nam, cũng không chen lời vào. Cơ hồng vừa đến, nhìn thoáng qua dưới đài cao phương, lần nữa tụ tập hơn 30 vị thần tướng cường giả. Khẽ thở dài một tiếng, lần này, Thanh Lang vương tụ tập xung quanh thần tướng, mà Nam 7 vực. Cùng thiên mệnh vương đình giáp giới. Nơi đây, trước đó đưa vào đi nhiều như vậy thần tướng. hơn 30 vị đều là đến từ Thiên Mệnh Vương Đình. Mà bây giờ, lần nữa tụ tập hơn 30 người, hơn phần nửa cũng tới từ Thiên Mệnh Vương Đình. Lần này, Thiên Mệnh Vương Đình xuất động thần tướng cao tới 50 người nhiều. Thanh Lang Vương, xung quanh 17 tòa vương thành chi chủ, toàn bộ bị các ngươi đưa tới nơi đây, phải chăng không ổn? Ngoặc kép, Cơ Hồng nhìn thoáng qua Thanh Lang Vương, trên mặt ôn hòa tiếu dung. Xung quanh 17 tòa vương thành thành chủ đều bị hắn lấy được bên này. 360 tòa vương thành, đây là Thiên Mệnh Vương Đình căn cơ. 360 vị vương thành thành chủ cũng là vương đình nội tình chỗ. Những cường giả này lần này vận dụng chính mình dưới chướng lệ thuộc trực tiếp thần tướng còn chưa đủ, còn chiêu mộ vương đình thành chủ, đây chính là vượt qua. Tối thiểu, không có vương đình mệnh lệnh, những này chân vương cũng không có quyền điều động thành chủ cấp cường giả. Thanh Lang Vương đạm mạc nói, đánh giết Phương Bình, tứ đại chân vương điện trung lệnh. Phương Bình giờ phút này ngay tại Nam Bảy Vực, điều động các phương cường giả, đánh giết Phương Bình, vương chủ cảm thấy không ổn. Ngoặc kép, Cơ Hồng khẽ cười nói, cũng đều thỏa. Có thể vương thành chi chủ, cũng không phải là chân vương điện lệ thuộc trực tiếp. Việc này phát sinh trước đó, Thanh Lang Vương phải chăng cái này thông báo bản vương một tiếng. Ngoặc kép, quốc thân, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, Cơ Hồng nở nụ cười. Cảm khái nói, Thanh Lang Vương vẫn là trước sau như một dứt khoát. Bất quá Cơ Hồng vẫn là muốn nói vài câu, cùng phục sinh chi địa khai chiến. Ta Thiên Mệnh Vương Đình cũng không phải là chủ công phương. Bây giờ Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc không lâu, Vương Đình làm nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặt khác Bách Vương hội nghị sắp đến, giờ phút này cùng phục sinh chi địa ra tay đánh nhau. Thanh Lang Vương có thể từng cân nhắc qua một số việc. Ngoặc kép, Cơ Hồng nói, thản nhiên nói, mặt khác, bản vương nếu là nhớ không lầm. Thanh Lang Vương thành tựu chân vương 700 năm hơn, thành tựu chân vương trước đó, một mực tọa trấn vương chiến chi địa. Thanh Lang Vương cau mày nói, vương chủ ý gì? Ngoặc kép, Cơ Hồng thở dài, bản vương không muốn đi đoán, không muốn suy nghĩ. Thanh Lang Vương chính là vương đình bên trong trụ cột, nhà họ Cơ chúng ta chấp trưởng vương đình, có thể từng lãnh đạm Lang Vương. Nam Bảy Vực thuộc về Lang Vương, khác phân chia Lang Vương 12 tòa vương thành vì vương vực. Tại chư vị chân vương bên trong, Lang Vương địa vị chi cao, gần với mấy vị chân vương cường giả. Thanh Lang Vương nhíu mày không nói. Một bên, Bình Sơn Vương ánh mắt hơi có vẻ dị dạng nhìn thoáng qua Thanh Lang Vương. Ta đoán sai, trước đó hắn cảm thấy Thanh Lang Vương lần này giống như tựa như phát điên. Hắn đều coi là gia hỏa này cùng Thiên Thực Vương Đình một số người đạt thành hiệp nghị. Nhưng bây giờ, làm Cơ Hồng nói ra, năm 700 trước, gia hỏa này một mực tại tọa trấn vương chiến chi địa thời điểm. Bình Sơn Vương trong lòng bỗng nhiên nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Có ý tứ gì? Nhị Vương đã tại bố cục sao? Chẳng lẽ hiện tại chân vương điện bên trong cũng có nhị vương người? Đem thần lục chư vương kéo vào chiến tranh vòng xoáy, lấy Phương Bình vì lấy cớ điều động đại lượng thần tướng tham chiến, thần tướng vẫn lạc, bộc phát chân vương chiến. Kể từ đó, thần lục cùng phục sinh chi địa lâm vào chiến tranh vũng bùn. Giờ phút này ai được lợi? Thần lục cũng không chuẩn bị lúc này cùng phục sinh chi địa chân vương bộc phát đại chiến. Tối thiểu không phải hiện tại. Nhưng lúc này đây, sự tình càng náo càng lớn. Một chút chân vương cũng bị kích thích, lần lượt chạy đến. Một chút cùng Phương Bình bọn hắn có thù chân vương cũng đang đuổi tới. Trúc Vương đâu? Ngoặc kép, Bình Sơn Vương chợt nhớ tới Trúc Vương. Gia hỏa này một mực tại phối hợp, là Thiên Thực Vương Đình thụ ý, hay là hắn có ý định khác? hắn tại trợ giúp. Hai người đều nghĩ ở chỗ này bộc phát một trận đại quy mô chân vương chiến. Thanh Lang Vương, thật là nhị vương người. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương bỗng nhiên có chút không rét mà run. Dạng này người có bao nhiêu? Những cái kia yêu hoàng cuối cùng Kỳ Lão Vương. Thế mà cũng tại bố cục. Chết cũng không hàng. Đây là chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Còn có, Phục Sinh Chi Địa lần này lại nhận lấy cái gì kích thích? Thế mà cũng tại tựa như phát điên đầu nhập binh lực. Dựa theo dĩ vãng tình huống, đánh tới mức này, Phục Sinh Chi Địa hẳn là sẽ lựa chọn từ bỏ, lui về mặt đất, mà không phải tiếp tục tại Nam Bảy vực khai chiến, mà lại nơi đây hiện tại cũng lần lượt có Phục Sinh Chi Địa chân vương tụ tập. Chiến vương, kiếm vương, hai cái vị này đều đến. Nghe nói võ vương ngay tại ngoại vực ngoài thông đạo, tùy có thể lấy đuổi tới. Tam đại cường lực chân vương đều tại đây. Đang nghĩ ngợi, sau một khắc, lại một đường kiếm khí lăng tiêu mà tới. Gặp qua hai vị lão tổ. Ngoặc kép, một cái chớp mắt, một vị quân trang thẳng cường già. Cạo lấy tóc ngắn, phá không mà đến, ủng chiến sáng như tuyết. Sắc mặt lãnh khốc đến cực điểm. Minh vương đến, trương đào cho chân vương chiến lực trên bảng. Chiến vương, minh vương, kiếm vương đều tại xếp hạng 30 vị trí đầu, đều là bản nguyên đạo đi ra một mảng lớn tuyệt đỉnh cường giả. Mà nơi đây tụ tập chân vương, còn giống như không đủ. Bình Sơn vương vị này yếu tuyệt đỉnh, bên này vừa nghĩ tới, lại người đến, gặp qua Phong vương, ngoặc kép, gặp qua Hoa vương, ngoặc kép, Huệ vương cũng đến. Bách Sơn Vương thế mà cũng tới. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương đã cảm nhận được một cỗ âm mưu kinh thiên đột kích. Những người này đến cùng muốn làm cái gì? Phong Vương đến, Bách Sơn Vương đến. Những người này cũng là vô cùng cường đại chân vương cấp cường giả. Phong Vương không đề cập tới. Hư hư thực thực đi ra đầu thứ hai đại đạo. Bách Sơn Vương cũng là đỉnh cấp chân vương. Trong đó một đầu đại đạo đi ra khoảng cách vượt qua 5.000 mét trở lên. Có lẽ càng nhiều. Tuyệt đỉnh chiến lược bảng. Phong Vương xếp hạng 17. Bách Sơn Vương xếp hạng 18. Lý Trần mới là 21 vị mà thôi. Mà Thiên Thực Vương Đình Hoa Vương. Xếp hạng cũng gần phía trước. Xếp hạng 26 vị. Những người này đều là chân vương điện điện chủ phía dưới. Cấp cao nhất cái đám kia chân vương cường giả. Không ai dám cho chân vương cường giả làm xếp hạng. Bình Sơn Vương cũng không biết lão trương làm ra tuyệt đỉnh chiến lược bảng. Có thể chân vương mạnh yếu. Hắn nhiều ít có thể phát giác một điểm. Những người này đều không phải là hắn có thể so sánh được. Cái này ngắn ngủi một lát. Song phương đều tụ tập đại lượng tuyệt đỉnh chân vương cường giả. Xếp hạng 30 vị trí đầu nhân vật, ngoại trừ những cái kia động thiên chi chủ, nơi đây tăng thêm trương đào, đều tính ra 7 vị. Bình Sơn Vương liếc qua vừa đuổi tới Huệ Vương, cái này ngớ ngẩn cũng tới. Gia hỏa này đi tìm cái chết sao? Huệ Ương thành tựu chân vương thời gian so với hắn còn thiếu. Một mực tại nhảy nhót, lần này, một khi thật bạo phát chư vương chiến. Gia hỏa này chỉ sợ yếu nhất, bị người đánh chết tại chỗ xác suất rất lớn. Đến nỗi Cơ Hồng, người ta lão tử còn sống đâu. Phục Sinh Chi Địa võ giả, coi như muốn giết, cũng sẽ không trước hết giết Cơ Hồng. Cơ Hồng tham chiến không tham chiến đều là cái vấn đề. Giờ phút này, nơi đây đã tụ tập địa quật 10 vị chân vương cấp cường giả. Đối diện chỉ có 3 người. Tăng thêm trương đào, cũng chỉ có 4 người. Có thể đám người sắc mặt ngưng trọng, cũng không hiện tại khai chiến tâm tư. 10 người đối 4 người, trong đó còn có Phong Vương, Bách Sơn Vương những này cường đại chân vương. Có thể những người này cũng không nắm chắc cầm xuống cái này 4 vị cường giả. Phong Vương cũng lười cùng chiến vương bọn hắn nói cái gì. Vừa đến nơi đây. cấp tốc cảm ứng một phen, có chút nhíu mày, không thấy được Phương Bình. Súc sinh kia, chẳng lẽ lại ẩn giấu đi khí cơ? Tiểu súc sinh này, ba phen mấy bận trêu chọc hắn, để hắn mất mặt xấu hổ, còn hỏng đại sự của mình. Hắn lần này tới, là thật muốn giết Phương Bình, cùng những người khác mục đích gì khác lại không quá giống nhau. Trong mọi người, không ít người đều có đủ loại mục đích. Hắn thật đúng là không phải. Hắn là đám người bên trong, muốn giết nhất Phương Bình một người. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh đi Nam Bảy Vực, liên hợp đám người, đánh giết Phương Bình, mang Phương Bình đầu lâu tới gặp bản vương. Trung điệp có thưởng, ngoặc kép, Phong Vương đối dưới đài cao những cái kia cửu phẩm nói một câu. Lại nói, tiểu súc sinh kia ẩn thân bản lĩnh phi phàm, cẩn thận bị hắn đánh lén. Tụ hợp đám người, một đường nghiền ép, đáng bảy vực tất cả phục sinh võ giả. Đánh giết đám người, nhìn hắn có hiện thân hay không? Ngoặc kép, đang nói, Phong Vương nhướng mày, đáng chết. Vì sao có khí tức của ta tràn lan? Trước đó cũng cảm giác tinh thần lực dung chuyển. Hắn biết là phân thân của mình bị vận dụng. Thế nhưng là, hắn hiện tại cảm ứng được chính là phân thân của mình giống như không có đảm nhiệm Hà Kiến Cây. Giết không giết người, hắn có thể có chút cảm ứng. Hiện tại thời gian trôi qua không lâu, hắn phân thân khí tức còn không có triệt để tràn lan. Đáng chết, ngoặc kép, Phong Vương trong lòng bỗng nhiên giận mắng một tiếng. Phế vật, vận dụng phân thân của mình, thế mà không thể chém giết bất luận cái gì phục sinh võ giả. Thứ mất mặt xấu hổ. Hắn nói, Thanh Lang Vương bỗng nhiên truyền âm nói. Phong Vương, Phương Bình khó giết, phục sinh chi địa còn tại không ngừng chiêu mộ thần tướng võ giả nhập vực. Chưa hẳn có thể đánh giết Phương Bình. Phong Vương tất nhiên đến, lấy Phong Vương thực lực, không bằng chúng ta cường công Nam Bảy Vực, diệt tuyệt một vực chi địa. Phương Bình lại như thế nào ẩn thân, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Phong Vương sắc mặt biến hóa. Cường công, đối diện chân vương không ít, đều là cường giả. Hiện tại cường công, Thanh Lang Vương cảm khái nói, không thể lại cho phục sinh chi địa thời gian. Phục sinh chi địa trăm năm tích xúc, càng ngày càng nhiều cường giả sắp thành tựu chân vương, một mực bỏ mặc xuống dưới, thần lục nguy rồi. Ngoặc kép, Phong Vương cũng truyền âm nói, lời tuy như thế, có thể việc này rất khó, nơi đây tăng thêm người ta, tuy có 10 vị chân vương, nhưng có mấy người nguyện ý cùng Minh Vương đám người giao thủ. Trừ phi Thanh Lang Vương có nắm chắc thuyết phục Mệnh Vương, để Mệnh Vương cùng chúng ta liên thủ, cùng một chỗ công phá Nam Bảy Vực. Ngoặc kép, lời ấy sai rồi, Phong Vương thực lực cường đại, bản vương xem ra, Phong Vương đủ để đánh bại Chiến Vương. Những người khác, chỉ cần mấy vị chân vương liên thủ, cũng đủ để ứng phó. Chúng ta cũng không phải là vì đánh giết những này chân vương cường giả, mà là nhập vực đánh giết Phương Bình đám người. Ngoặc kép, những này chân vương nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó, Cơ Giao bên này, Cơ Hồng che giấu bốn phía, mở miệng nói, Nam Bảy Vực sự tình đã thoát ly trưởng khống, Giao Nhi người mau chóng rời đi, phụ vương đến lưu ở nơi đây, chờ đợi đến tiếp sau. Cơ Giao vội vàng nói, phụ vương, Thanh Lang Vương hắn, Thanh Lang Vương. Ngoặc kép, Cơ Hồng sắc mặt biến hóa nói, hắn muốn bất hòa Lê Chử có quan hệ, muốn bất hòa Càn Vương có quan hệ, bằng không chính là nhị vương người. Người này trước đó một mực điệu thấp, phụ vương cùng ngươi vương tổ cũng không từng để ý nhiều. Cho đến hôm nay, mới phát giác có chút dị thường. Người này mục đích không rõ, bất quá chỉ sợ cố ý mở ra chư vương chiến. Cơ Giao cắn răng, bỗng nhiên nói, phụ vương, nếu không để vương tổ. Cơ Hồng sắc mặt cứng đờ. Nữ nhi, thật to gan, Nàng thế mà muốn cho Mạnh Vương đối phó Chân Vương cường giả. Cái này tại dĩ vãng là không thể nào sự tình. Lại không nghĩ, sau một khắc, Cơ Giao bỗng nhiên nói. Không, dạng này không được. Phụ Vương, nếu không ngài cũng giật dây bọn hắn khai chiến. Thanh Lang Vương, Bách Sơn Vương từ trước đến nay chúng ta Cơ ra không cùng. Lần này, như là lần trước bọn hắn tính toán Huyền Ngọc Chân Vương. Chúng ta cũng nhân cơ hội này, trừ bỏ những này cái đinh. Nữ nhi nhìn xem có thể hay không cùng Phục Sinh Chi Địa liên hệ. Lừa giết hai vị này Chân Vương cường giả. Phục Sinh Chi Địa chỉ sợ cũng mừng rỡ đánh giết hai vị Chân Vương cường giả. Chuyện này đối với bọn hắn có lợi mà vô hại. Nơi đây Chân Vương đông đảo, không thể hồ ngôn. Ngoặc kép, Cơ Hồng bỗng nhiên có chút trái tim băng giá. Nữ nhi thật to gan. Chân Vương cường giả, chí cao vô thượng. Bách Sơn Vương càng là vương đình tuyệt đỉnh Chân Vương. Nữ nhi thế mà mở miệng muốn lừa giết hai đại cường giả. Đơn giản khó có thể tin. Cơ Giao lại là không quan tâm những chuyện đó. Cúi đầu, tiếp tục nói, Phụ Vương không thể xuất thủ, để tránh để người mượn cớ. Nữ nhi không có cố kỵ, nữ nhi có thể nhập Nam Bảy Vực, liên hệ Phương Bình, hắn khẳng định có biện pháp cùng Phục Sinh Chân Vương giao lưu. Phương Bình trước đó tại Vương Chiến Chi Địa, dẫn tới mấy vị Chân Vương vì hắn hộ đạo, Võ Vương, Chiến Vương, Minh Vương hẳn là đều cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu như có thể thuyết phục Phương Bình, vậy lần này Chân Vương chiến, có thể chiến. Phụ Vương, không phải tộc nhân ta, càng mạnh càng là uy hiếp. Bách Sơn Vương vẫn muốn thay thế Vương Tổ Điện Chủ chi vị. Thanh Lang Vương lần này cũng giáp tâm không tốt. Mặt khác, còn có mấy vị Chân Vương cùng ta Cơ ra bất hòa. Không bằng cùng một chỗ đưa tới, toàn bộ lừa giết xong việc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngoặc kép, Cơ Hồng trong lòng thật phát lạnh, hơi lạnh dâng lên, ngày xưa hồn nhiên ngây thơ nữ nhi, hôm nay ngôn từ bình tĩnh nói ra lừa giết mấy vị Chân Vương sự tình. Vẫn là Thiên Mệnh Vương Đình Chân Vương, đây quả thực khó có thể tin. Cơ Giao gặp phụ thân không nói lời nào. Tiếp tục nói, còn có, Thiên Mệnh Vương Đình nhìn cường đại hơn Thiên Thực Vương Đình. Bọn hắn chỉ có 49 vị Chân Vương, mà Thiên Mệnh Vương Đình nguyên bản có 54 vị Chân Vương. Phụ Vương thành tựu Chân Vương, Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc, vẫn là 54 vị. So với bọn hắn nhiều năm vị, điều này cũng làm cho Thiên Thực Vương Đình kiêng kỵ vạn phần. Lần này, Bách Sơn Vương mấy người vẫn lạc, Thiên Mệnh Vương Đình liên tiếp có bao nhiêu vị Chân Vương vẫn lạc, cũng có thể tê liệt Thiên Thực Vương Đình, để bọn hắn cảm thấy chúng ta không gì hơn cái này. Mà lại kể từ đó, chúng ta cũng có thể cùng Phục Sinh Chi Địa Chân Vương đạt thành một chút ăn ý, làm cho đối phương không để ý nữa chúng ta, đem ánh mắt tiếp tục rơi vào Thiên Thực Vương Đình bên kia. Ngoặc kép, Cơ Giao nói một hồi lâu, cuối cùng lại nói, còn có, Vương Tổ bên này, Giao Nhi cảm thấy Vương Tổ không cần như thế vội vàng. Nhị Vương thực lực bây giờ như thế nào? Vương Tổ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Giao Nhi cảm thấy không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Giao Nhi, Cơ Hồng một mặt phức tạp, đây quả thật là mình nữ nhi. Không phải bị người thay thế. Vì sao? Cảm giác như thế lạ lẫm. Cơ Giao ngẩng đầu, sắc mặt cũng là phức tạp. Mở miệng nói, nữ nhi muốn trở thành vương chủ. Nữ nhi cũng nghĩ thành tựu Chân Vương. Phụ Vương trước khi đến, Thanh Lang Vương động một tí quát lớn. Sát ý sôi trào, thậm chí hữu tâm đánh giết nữ nhi. Phụ Vương phái tới thần tướng. Thanh Lang Vương không hỏi nữ nhi một câu, điều động thần tướng nhập vực, nữ nhi không dám có bất kỳ chất vấn. Phụ Vương, bọn hắn còn sống, sẽ đáp ứng nữ nhi leo lên vương chủ chi vị sao? Cơ gia một môn tam vương, ai có thể đáp ứng? Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nội bộ bất ổn, tương lai đại chiến đến. Như thế nào thống lĩnh vương đình chư vương? Ngoặc kép, Cơ Giao hít sâu một hơi, ngữ khí trịnh trọng nói. Cho nên lần này là cơ hội. Đều nghĩ bộc phát chân vương chiến. Giao Nhi cảm thấy, phục sinh chi địa giống như cũng nghĩ. Đã như vậy, tất nhiên muốn bộc phát đại chiến. Vậy liền để thế cục càng có lợi hơn Cơ gia, mà không phải cái khác chân vương. Nữ nhi cùng Phương Bình có hợp tác, đây là trọng yếu nhất mối quan hệ. Vì lấy đó thành ý, nữ nhi có lẽ có thể trợ phục sinh chi địa, thắng được thần tướng chiến. Ngoặc kép, ngoặc kép, Cơ Hồng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cơ Giao cắn răng, nửa ngày, mở miệng nói. Mời phụ vương vì nữ nhi lại điều khiển 5 vị thần đạo cường giả. Cùng Cơ Nam vương thúc cùng một chỗ. Hộ tống nữ nhi nhập Nam 7 vực. Nữ nhi liên lạc trước đó 4 vị thống soái, trợ phục sinh chi địa đánh giết các cường giả. Ngoặc kép, quá rõ ràng. Ngoặc kép, Cơ Hồng thở dài một tiếng. Cơ Giao không nói một lời. Không rõ ràng. Nữ nhi một mực thành sự không có bại sự có dư. Lần này cũng không ngoại lệ. Huống chi, đến cuối cùng, Cơ gia 10 đại thần tướng cường giả. Toàn quân bị diệt, ai dám nói Cơ gia cố ý. Bao quát Cơ Nam vương thúc. Nữ nhi bị bắt, Cơ gia âm thầm trao đổi đại lượng vật tư. Đổi lấy nữ nhi tính mệnh, chỉ cần không truyền ra ngoài. Cố ý tiết lộ cho một chút chân vương biết được. Ai dám tin tưởng Cơ gia sẽ lấy như thế đại giới tính toán đám người. Chỉ là kể từ đó Cơ gia tổn thất cũng thảm trọng đến cực điểm. Bất quá, không thành chân vương, thần đạo cường giả lại có thể thế nào? Chớ nói chi là ngoại nhân, cuối cùng chỉ là ngoại nhân. Chỉ có chính mình mạnh lên mới là mấu chốt. Việc này về sau người phản đối đều chết. Chính mình mặc dù tại Nam 7 vực thất bại, nhưng cũng là duy nhất có hy vọng trở thành vương chủ người thừa kế. Không người phản đối, chính mình trở thành vương chủ, thuận lý thành chương. Cơ Giao đã đợi không kịp. Bây giờ thế cục chuyển biến xấu, Phương Bình những người này đều đã có thần tướng chiến lực, tại Nam 7 vực đại sát tứ phương. Chân vương vì đó dung chuyển, không thành chân vương, như thế nào đi tranh? Lúc này Cơ Hồng còn không biết tâm tư của con gái, hắn càng không có nghĩ tới, Cơ Giao thế mà đánh lấy chôn vùi Cơ gia dưới trướng đại lượng thần tướng chủ ý. 10 vị thần tướng, trong đó trước đó 4 người, một vị cũng là bản nguyên đạo, tăng thêm Cơ Giao nói. Lần này lại phái 5 vị bản nguyên đạo, kia tăng thêm Cơ Nam, trọn vẹn 7 vị bản nguyên đạo cường giả. Cơ gia cứ việc thực lực cường đại, 7 vị bản nguyên đạo, 3 vị yếu cửu phẩm vẫn lạc, cũng thương cân động cốt, phiền phức lớn rồi. Phụ vương, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Ngoặc kép, Cơ Giao lại lần nữa nhắc nhở một câu, lại không quyết sách. Không còn kịp rồi, sau trận chiến này, chính mình có lẽ liền có thể chân chính đạp vào sân khấu, trở thành vương đình chi chủ. Lúc trước Phương Bình nói không sai, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, cái này trước mắt, chỉ có để cho mình mạnh lên mới là chính đạo, cái khác, đều muốn về sau hàng, chủng tộc chiến, địch ta phân chia, kia là chân vương sự tình. Ta không thành chân vương, liền nói chuyện tư cách đều không, dựa vào cái gì đi quan tâm thần lục tương lai? Cơ Hồng biến sắc lại biến, có làm hay không, có đáp ứng hay không? Liên lạc phục sinh chi địa, cùng một chỗ lừa giết chân vương cường giả, việc này một khi bị lộ ra, Cơ gia cũng sẽ có đại phiền toái, có thể cơ hội khó được. Bách Sơn vương sự tồn tại của những người này là uy hiếp mà không phải trợ lực. Lê Trử, giờ khắc này Cơ Hồng trong đầu xuất hiện một bóng người. nếu như là Lê Trử, giờ khắc này hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Mà liền tại Cơ Hồng nhớ tới Lê Trử đồng thời, Thiên Thực Thành, Lê Trử đạm mạc nói, võ vương chi ý, đơn giản sáng tỏ, chiến một trận, phục sinh chi địa bị đánh tàn, bất thành uy hiếp, thần lục chuyên tâm ứng phó nhị vương là được. Thanh lang vương tâm, không khó đi đoán, cũng không phải là Thiên Thực vương đình người, kia tất nhiên là nhị vương người, cũng cần một trận chiến, chết tử tế nhất chiến đến cùng, liên lụy bách vương tham chiến. Trúc vương tâm, Trúc vương không phải xuẩn, chính là có người âm thầm giật dây, trợ giúp, để bọn hắn đánh tới, đánh chết một cái thiếu một cái, mặc kệ ai chết, đều không dùng đến nhiều như vậy chân vương, đại chiến càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là bách vương tham chiến, đem giới vực chi địa những lão gia hỏa kia đánh ra đến. Đem địa quật yêu hoàng cuối cùng kỳ những lão già kia đánh ra đến. Nhị vương núp ở vương chiến chi địa, năm đó còn có không ít cường giả, bây giờ đi đâu rồi? Thiên du thủ hộ trong miệng những yêu tộc kia cường giả đều ở đâu? Từng cái giấu quá sâu quá sâu, đều đang đợi cơ hội. Cơ hội, chúng ta có thể cho bọn hắn sáng tạo, bất quá cũng không thể để bọn hắn hài lòng như ý. Bức bách bọn hắn ra càng tốt hơn. Đi, thông chi Huệ Vương, để hắn lại xuẩn một điểm. Càng xuẩn một điểm, giết chết Phong Vương tốt nhất. Không đánh chết Phong Vương, đem Hoa Vương giết chết cũng được. Ngoặc kép, trong đại điện, một cái bóng mờ chậm rãi nói. Kể từ đó, phục sinh chi địa càng ngày càng mạnh. Như thế nào cho phải, sớm muộn sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Ngoặc kép, Lê Trử cười nhạt nói, suy yếu là được, phục sinh chi địa, Hoa Quốc cường giả nhiều nhất, Trấn Thiên Vương, Võ Vương đều xuất từ Hoa Quốc, không giết bọn hắn, giết Hoa Quốc cái khác chân vương, ý nghĩa không lớn, bây giờ, ánh mắt đều tại Hoa Quốc bên kia, chỉ sợ không ít người quên. Còn có cái khác các vực chưa từng bộc phát đại chiến. Người an bài một chút, thừa dịp đại chiến, có lẽ có thể chém giết mấy vị phục sinh chi địa cái khác thánh địa chân vương. Hôm nay Hoa Quốc các cường giả, chỉ sợ không còn sức làm gì hơn. Võ vương không phải muốn được người nhìn thấy chính mình suy yếu sao? Bản vương tác thành cho hắn, chém giết mấy vị chân vương, vì hắn trợ hứng. Kể từ đó, các người cũng có thể thuận thế tăng lên địa vị, lấy cớ giao chiến trọng thương, thoát ly tiếp xuống nhị vương chiến. Hoa Quốc khu vực nguy hiểm nhất, vương chiến chi địa cũng là như thế. Những này hiểm địa, hiện tại không nên tùy tiện đi tham dự. Hư Ảnh như có điều suy nghĩ, rất nhanh mở miệng nói, vậy ta đi an bài, ngũ đại thánh địa, phương nào tốt nhất? Ngoặc kép, tùy ý, bất quá tốt nhất đừng đi chư thần thiên đường. Bên kia cũng có hai vị lão quái vật. Minh bạch, Hư Ảnh không cần phải nhiều lời nữa. Sau một khắc, Hư Ảnh tán loạn, giữa không trung, một viên thủy tinh cầu vỡ vụn. Lê Trử tiện tay vung lên, thủy tinh cầu triệt để mẫn diệt. Một lát sau, một đạo thân ảnh già nua tiến vào đại điện. Nhìn quanh một vòng, hơi có vẻ hồ nghi, Lê Trử thường xuyên mở ra phong cấm. Cần làm chuyện gì? Lê Trử lại là mặc kệ cái này. Bưng chén rượu lên, cười nói, Thiên Du thủ hộ, uống một chén đi. Mọi việc phiền lòng, làm phiền bảo vệ, Nam Bảy vực bên kia. Mặc kệ, không hỏi, không để ý tới. Ngoặc kép, Lê Trử nói một câu. Khẽ cười nói, tự có người sẽ quản, chúng ta vẫn là uống rượu làm vui, ngồi xem sóng gió nổi lên nằm là được. Thôi được, vậy liền mặc kệ, hết chương.